Đỉnh luyện thần ma, chương 256, nóng bỏng, góc truyện audio.com, bát hoang thành Phùng gia. Phùng Thanh đa tạ tiền bối ân cứu mạng, tiền bối đại ân Phùng gia nhất định sẽ thâm tạ. Hơi dừng lại một chút, mặc dù cực kỳ kinh ngạc Diệp Tử Phàm tuổi trẻ thái quá, nhưng mà vẫn là lập tức tiến lên, khom lưng hành lễ. Tu luyện giới trước giờ không luận tuổi tác để tương hô, mà là luận về thực lực để nói chuyện. Diệp Tử Phàm nhìn như một thanh niên, chỉ đáng tuổi làm con của hắn, nhưng mà người ta hàng thật giá thật là thông thần thiên quân cường giả, còn là một vị đáng sợ thiên quân cường giả. Nếu như hắn bây giờ có nửa phần bất kính, sẽ rất là nhanh chóng đi theo con phàm thể yêu hoàng kia. Những người còn lại cũng là vội giật mình tỉnh lại, nhao nhao hướng Diệp Tử Phàm thi lễ, ngay cả Phùng gia thiếu chủ Phùng Thiệu Trung cũng là cúi thấp cái đầu kiêu ngạo của mình, không có cách nào khác, đối phương thực lực bãi ở đằng kia có thể so sánh với trong tộc thái thượng trưởng lão của Phùng gia bọn họ, hắn cho dù kiêu căng đến đâu cũng không dám bày ra cái giá. Bản tọa Diệp Tử Phàm, lần đầu đến bát hoang vực, các ngươi nói cho ta biết như thế nào đi đến bát hoang thành. Diệp Tử Phàm quét qua đám người một cái, thanh âm nhẹ nhàng hỏi. Hắn là có thể bắt đi một tên trực tiếp siêu hồn liền có thể biết được đường đi, đám người này tự nhận là từ bát hoang thành đến, nhất định là biết đường, chỉ là đây là hành vi của tà đạo mới làm, hắn vốn là quang minh chính đại sẽ không đi làm những chuyện như vậy. Từ khi quen biết Lâm An Nam đến nay, hắn liền nhân từ hơn trước đây thì phải, trong lòng hắn âm thầm nghĩ. Nếu như những người từng bị hắn sát, cùng yêu thú biết được trong lòng của hắn nghĩ như vậy, bọn họ trong lòng nhất định sẽ phun tào, một đại ma vương giết người không ghê tay như ngươi mà cũng dám nói quang minh chính đại, nói ra thật sự không biết xấu hổ. Ngạch cái này, hồi bẩm tiền bối, tại đây là gần bên ngoài Khiếu Thiên Sơn mạch, khoảng cách đến bát hoang thành là 600 ức dặm, chúng tôi cũng là bát hoang thành người, tiền bối ngài nếu như không chê có thể theo chúng tôi cùng đi, gia tộc chúng tôi nhất định sẽ thâm tạ tiền bối. Phùng Thanh không nghĩ đến Diệp Tử Phàm sẽ hỏi cái vấn đề này, chỉ là rất nhanh hắn liền phóng khoáng nói. Thì ra là vị tiền bối này là từ ngoại bát hoang vực đến, đối với bát hoang vực bên trong còn không hiểu biết, cơ hội có thể làm quen với một vị thiên quân cường giả, bọn hắn cầu còn không được có thiên quân cường giả bên người hộ tống, trên đường trở về liền an toàn hơn rất nhiều. Cũng được, Diệp Tử Phàm gật đầu đáp. Hắn cũng hiểu được trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì, chỉ là dù sao hắn hiện tại cũng là rảnh rỗi một người, đưa bọn họ một đoạn thời gian cũng là không có việc gì. Tiếp đến một đoạn thời gian, đám người dần giao lưu lên, từ trong lời bọn họ Diệp Tử Phàm liền biết được đám người này đều là xuất thân từ ba đại gia tộc lớn của Bát Hoang Thành là Phùng gia, Hồng gia cùng Trạch gia. Điểm đáng chú ý là cả ba gia tộc này đều là ngũ tinh thế lực cấp bậc, gia tộc bên trong đều là có thông thần cảnh cường giả tọa chấn, trong đó Phùng gia là cường đại hơn cả, thông thần cảnh của Phùng gia lên đến 15 vị, trong đó có 2 vị là thông thần cảnh hậu kỳ cường giả, so với 2 gia tộc còn lại mỗi gia tộc. Chỉ có chưa đến 10 vị thông thần cảnh thì Phùng gia cường gia khá nhiều. Trong số đám người này thì Phùng Thiệu Trung là có thân phận cao hơn tất cả, hắn là con trai độc nhất của Phùng gia gia chủ, cũng là thiếu chủ của Phùng gia. Bọn họ lần này là theo vị Phùng Thiệu Trung thiếu chủ này mang theo mấy trăm tên hộ vệ đi vào Thiên Khiếu Sơn mạch giải sầu, không nghĩ đến lại phát hiện một gốc cấp 5 linh dược Thiên Linh Tử Diệp, đang muốn hái đến tay thì lại gặp phải thủ hộ linh dược phàm thể yêu hoàng cảnh cường giả Hắc Hùng, trong quá trình chiến đấu, bọn họ mang theo đến gia tộc hộ vệ đều đã bị đầu Hắc Hùng kia giết sạch, chỉ còn 2 vị pháp thần cảnh hậu kỳ viên mãn Phùng Thanh cùng Phùng Hưng đau khổ chống đỡ, nếu như không phải gặp được Diệp Tử Phàm hắn, đám người này kết cục thật sự rất là bi ai. Diệp Tiền, bối nếu như muốn đến bát hoang thành định cư một thời gian có thể đến Phùng gia chúng ta làm khách khanh trưởng lão, bên trong tộc cái gì không có nhưng mà tài nguyên đan dược ngũ giai cộng thêm thượng phẩm linh mạch là không có thiếu, nếu như ngài lập được công lao còn có thể chính thức làm thái thượng trưởng lão của Phùng gia. Sau khi biết Diệp Tử Phàm không môn phái gia tộc thế lực mà chỉ là một vị tán tu, Phùng Thiệu Trung càng là nhiệt tình 10 phần, ra sức mời chào. Hắn thái độ là vô cùng cung kính, tràn đầy chân thành, không có một tia giả dối, không hổ là ngũ tinh thế lực thiếu chủ. Thông thần cảnh hậu kỳ nha, trong Phùng gia cũng chỉ có 2 vị mà thôi, nếu như vị Diệp Thiên Quân này gia nhập, bọn họ Phùng gia sẽ có thêm một vị hậu kỳ thiên quân nữa, thực lực có thể nói là tăng trưởng cực nhanh, hắn làm người giới thiệu. Bên trong gia tộc địa vị cũng sẽ càng thêm đề cao. Chuyện này để sau hẳn nói. Diệp Tử Phàm chỉ gật đầu nhẹ một cái nói. Nói đùa cái gì vậy, hắn hiện tại chiến lực có thể sánh ngang hóa thần hậu kỳ cường giả, lại đi làm trưởng lão của một cái nho nhỏ ngũ tinh thế lực, nói ra không sợ người khác cười cho rụng răng. Có thể nói nếu như đưa toàn bộ Phùng gia cho hắn sử dụng thì còn nghe được, để cho hắn vì người khác ra roi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp tiền bối, đây là một viên yêu hoàng cảnh yêu đan, mong ngài vui lòng nhận cho. Hồng Tiết Tụ tiến đến lấy trong nhẫn chữ vật ra một viên yêu đan, khả nhân khuôn mặt mỉm cười hai tay dâng lên cho Diệp Tử Phàm. Nàng không phải là không muốn mời chào Diệp Tử Phàm, chỉ là điều kiện nàng đưa ra cũng không cao hơn được Phùng Thiệu Trung, với lại Hồng gia của nàng cũng không sánh. Được với Phùng gia, đưa ra lời mời cũng chỉ mất mặt, thay vì như vậy nên đưa ra một món lễ vật cảm tạ ân cứu mạng còn hơn, nói không chừng còn sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng vị tiền bối này. Ân, ngũ giai hậu kỳ yêu thú yêu đan, ngươi có lòng. Diệp Tử Phàm gật đầu nhận lấy. Chỉ một viên ngũ giai yêu đan đối với hắn bây giờ tác dụng cũng không phải thật lớn, nhưng mà dù sao mỗi tiểu cũng là thịt, hắn là sẽ không từ chối. Tiền bối, ngài là vị Diệp Thiên Quân đã diệt đi Hồ gia kia. Đang lúc Hồng Tiết Tụ còn đang vui mừng trong lòng thì âm thanh có phần rụt rè của Phùng Ngọc Kỳ lên tiếng. Phùng Ngọc Kỳ đối với Lý gia thiếu chủ Lý Thái Tinh vẫn là âm thầm thương nhớ, cho nên những gì xảy ra với Lý gia cho dù chỉ là một chuyện nhỏ nàng cũng đặc biệt lưu tâm, hơn 10 ngày trước Lý gia ra thông cáo tất cả thế. Lực bên trong bát hoang vực truy tìm tung tích của vị Diệp Thiên Quân đã diệt đi Hồ gia, nàng là người chú ý tin tức này hơn ai cả, ngay cả hình dạng của Diệp Tử Phàm cũng đã được đưa ra, chỉ nhìn qua một lần nàng liền lập tức nhận ra ngay được, lên tiếng hỏi cũng chỉ là chứng minh suy nghĩ trong lòng mà thôi. Không sai, ta chính là người đã diệt đi Hồ Thụ Đình cùng Hồ gia. Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Hắn cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ đến hắn chỉ diệt đi một tiểu tứ tinh thế lực mà thôi, tại bát hoang thành khắp nơi mọi người đều biết, đây là có chuyện gì mà hắn còn chưa biết hay sao? Tất cả mọi người khi nghe được Diệp Tử Phàm lên tiếng khẳng định, nhất thời im lặng, kim rơi có thể nghe được đến, ánh mắt trông lại mang theo ngạc nhiên cùng chấn động. Diệp Tử Phàm diệt đi Hồ gia đến Lý gia phát ra truy sát lệnh tất. Cả thế lực bên trong bát hoang thành cũng là khiến cho sóng to gió lớn, các thế lực lớn đều muốn điều tra kỹ chuyện này. Bát hoang vực bên trong hàng năm tứ tinh thế lực bị người khác diệt tộc là vô số, cũng là không nghe đến Lý gia hỏi thăm đến, hiện tại bị diệt chỉ là một tiểu tứ tinh thế lực Hồ gia lại làm cho Lý gia đại động can hoa, sự khác thường nhất định là có yêu. Không bao lâu, nguyên nhân bên trong đó cũng đã được bày ra ánh sáng, việc Lý Thái Tinh lấy Hồ Mị Ảnh làm thứ 8 vị phu nhân cũng đã bị khui ra, nghe được đến tin tức này mọi người mới vỡ lẽ, tứ tinh thế lực Hồ gia bị vị Diệp Thiên Quân kia diệt tộc lại là nhà vợ của Lý gia thiếu chủ. Ngay sau khi biết được đến tin tức này bọn họ Tam gia cũng phái đi một ít thám tử thăm dò hành tung của Diệp Tử Phàm, chỉ là bọn họ chỉ làm cho có lệ cho Lý gia thấy. Mà thôi, bọn họ cũng không có ngốc, ai lại không có việc gì làm đi trêu chọc một vị thông thần hậu kỳ cường giả, nhất là vị thông thần thiên quân kia vẫn là một tên độc hành, còn là sát phạt quyết đoán hạng người. Diệt đi Hồ gia lại làm sao? Diệp Tử Phàm có chút nhíu mày nhìn đám người này, hắn có thể tinh tường cảm nhận ra được sự biến hóa trong thái độ của bọn họ, chính là ra sức mời chào hắn Phùng Thiệu Trung cũng là thái độ lạnh nhạt, đây là có chuyện gì, không lẽ vì hắn diệt đi Hồ gia? Từ khi nào tu luyện giới lại có tinh thần hiệp nghĩa như vậy? Tiền bối, Hồ gia thật sự đáng chết, nghe Diệp Tử Phàm hỏi, tất cả mọi người đều đánh cái rùng mình, Phùng Thanh cười bồi nói. Bọn họ bây giờ mới nhớ đến vị này tuy là bị Lý gia truy nã, nhưng mà dù sao cũng là một vị thông thần cảnh hậu kỳ cường giả. Tại trong những ngũ tinh thế lực có thể xưng tông làm tổ tồn tại, cao cao tại thượng quan sát chúng sinh. Cách chương